Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1676, cấm chú, biển độc phần thiên, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, thể độc liền ngươi như vậy, ta khinh thường đi lừa ngươi. Mông Tony cười lạnh một tiếng, không có chút nào bị bắt giác ngộ, khẽ vuốt hạ râu bạc, không cần phải nhiều lời nữa. Khinh thường gạt ta, người thật sự là không biết xấu hổ nói, đều lớn như vậy tuổi người, trả lại có xấu hổ hay không? Xác chết vùng dậy thiếu chút khí nở nụ cười, hắn chỉ vào Mông Tony cái mũi chất vấn. Ta tìm chính là Moncini tiền bối, người bằng cái gì cho ta tuyên bố nhiệm vụ tiếp sau? Đây không phải lừa gạt là cái gì? Lời nói dối có thiện ý ta nhổ vào. Nhân loại này chính là không đúng của ngươi, ta khi nào đã nói với ngươi thân phận của ta? Đây chẳng qua là ngươi tự cho là đúng mà thôi. Mông Tony chẳng muốn giải thích cái gì, hai tay nhanh nắm chặt mãng xà pháp trượng, bờ môi khép lại hợp lại, như là tại lẩm bẩm cái gì chú ngữ. Kháo kháo kháo, xác chết vùng dậy bị tức một Phật xuất khiếu hai Phật thăng thiên, toàn thân đều tại run rẩy, thiếu chút nhịn không được tiến lên, cùng này NPC làm thượng một trận, có thể lại vừa nghĩ hắn không phải là đối thủ của lão nhân này, chỉ có thể cố nén hạ xuống, bản thân phát lên hờn dỗi. Đi, đi góc đông bắc cái thứ hai lồng giam nhìn xem, này lồng giam bên trong nếu là không có nhiệm vụ NPC, lại đến tìm hắn tính sổ cũng không muộn. Đại yên quỷ không có thời gian rỗi tại đây cùng NPC tát quan tòa, ánh mắt chuyển rời đến này tòa lồng giam chỗ đó, dò xét hạ quái vật phân bố cùng lộ tuyến, lúc này mới tiếp tục nói. Ta còn là tàu biên đường A, chỉ có hơn 10 xa quái cản đường, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vậy trả lại thất thần làm cái gì, đi. Nam Khang hăng hái nói xong, đang muốn rời đi nơi này, nhìn thoáng qua này Mông Tony, ngược lại là ngừng lại. Người cùng Phúc Thủy lão đệ đi thôi, chúng ta tại đây trông coi hắn, tránh hắn trong thâm tâm sử dụng ám chiêu. Ai ai ai, các ngươi mau nhìn lão gia hỏa này miệng chít chít. Chớs, trong guru tại kia lầm bầm cái gì? Có phải hay không đang mắng chúng ta? Chấm, đại huyết nghiêu giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng, kích động chỉ vào Mông Tony hô lên. Bà mẹ nó, dám mắng chúng ta. Thực cho rằng chúng ta không dám khi dễ người già A, đại yên quỷ không nhìn được nhất có người lại sau lưng mắng hắn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục trực tiếp đem côn sắt vung mạnh đi lên. Loảng xoảng, côn sắt ở giữa mục tiêu, đập vào Mông Tony sọ não trực tiếp đem hắn làm gục xuống. Đây là cho ngươi cái giáo huấn, nhìn ngươi còn dám hay không mắng chửi người. Đại yên quỷ khinh thường nói, bản thân hắn đều không có ý thức được thật vừa đúng lúc đem Mông Tony pháp thuật cắt đứt. Mặt mũi của Mông Tony thượng nổi lên vẻ giận dữ, nội tâm cái kia khí liền khỏi phải nói ra, chú ngữ mắt thấy muốn hoàn thành, bị cắt đứt không tức giận mới là lạ. Hắn không để lại dấu vết chừng đại yên quỷ nhất nhãn, lúc này mới cúi đầu xuống, nằm trên đất không lên. Chàng cái gì chó chết đâu này, nhanh chóng đứng lên, đại yên quỷ biết hắn này một côn sắt còn chưa đủ để lấy muốn Mông Tony mệnh, dùng sức đạp hắn một cước ra hiệu hắn nhanh lên một chút. Nhưng mà, Mông Tony lại là không có đứng dậy ý niệm trong đầu, cục ở chỗ này, ôm đầu không muốn động đậy. Ngọa tàu, đụng sứ, đụng gì sứ A, như vậy một gậy đặt xuống trên đầu, người bình thường buổi sáng bệnh viện, lão nhân này xem như mệnh cứng rắn, thấy đủ A, Nam Khang ngược lại là không có cảm thấy có cái gì, thuận miệng nói. Góc truyện audio.com, không cần quản hắn, nằm sấp trên mặt đất trả lại thành thật một chút cho dù có vấn đề gì, cũng phải chờ hắn đứng lên mới được. Nam Khang hội trưởng nói cũng đúng, lão nhân này không chê mất mặt để cho hắn tiếp tục nằm ở đó, cho dù mắng chúng ta cũng nhìn không đến, nhắm mắt làm ngơ yên quỷ huynh đệ, ngươi thấy đúng không? Đại huyết nghiêu khờ ngôn khờ lời nói, đối với nằm dạp trên mặt đất lão đầu, cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Chung quy cảm giác lão nhân này có vấn đề, ghé vào phía dưới như là tại che giấu cái gì. Đại yên quỷ mày nhăn lại, vây quanh Mông Tony dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, đành phải như vậy thôi. Bọn họ tầm mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người xác chết vùng dậy, đều muốn hiểu rõ, này tòa thứ hai lồng giam bên trong đến cùng có hay không kia cái gọi là nhiệm vụ NPC. Có Tô Nhiên cùng Bơ Tiểu Sinh hỗ trợ, xác chết vùng dậy không có lãng phí bao nhiêu thời gian, rất nhẹ nhàng tới nơi này tòa lồng giam bên cạnh. Ha ha, kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Quan hệ này đến hắn tiếp sau nhiệm vụ, xác chết vùng dậy có thể nào không thịnh hành phấn kích động xoa xoa đôi bàn tay trưởng, lúc này mới hướng phía lồng giam sử dụng bóc lột pháp kỹ năng. Bá, tấm màn đen lên tiếng mà tiêu, đem bên trong ẩn tàng bí mật bại lộ tại trong tầm mắt của mọi người. Đây là, xác chết vùng dậy đang nhìn đến trước mắt một màn này, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, bày ở trước mặt hắn, là một cỗ hong gió thi thể, liền khô lâu hình dáng cũng có thể nhìn ra, đối với cái này, hắn đều không dám suy nghĩ, này NPC khi còn sống phải gặp bao nhiêu tội a, xác chết vùng dậy, nhìn xem nhiệm vụ của ngươi. Tô Nhiên cảm giác sự tình không đúng, là nhiệm vụ NPC, hẳn là không có khả năng cứ như vậy chết đi, nội dung cốt truyện rất có thể sẽ có chuyển cơ. Mà này chỉ vẹn vẹn có hy vọng, đều tại nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ có như vậy, tài năng đạt được hữu dụng manh mối, đem nhiệm vụ tiếp tục tiến hành hạ xuống. Nhiệm vụ, nghe được Tô Nhiên, xác chết vùng dậy này mới kịp phản ứng, trong mắt một lần nữa tản mát ra hào quang, ngay tại hắn ý định xem xét nhiệm vụ thời điểm, kia một mực nằm dạp trên mặt đất mông Tony, đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, Moncini, ngươi quả nhiên đã chết. Mông Tony bất chấp mọi thứ âm thanh cười to, hoàn toàn không có bởi vì chính mình lúc này tình cảnh mà ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, còn không đợi hắn cười xong, đít chùy đã bị đạp một cước. Cho ta thành thật một chút, hắn chết ngươi cũng sống không lâu lâu, khá tốt ý tứ chê cười hắn. Chó chê mèo lắm lông a, đại yên quỷ tức giận nói, hắn một mực đề phòng lấy lão gia hỏa này, sợ hắn gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nhân loại ta nhịn ngươi đã lâu rồi. Mông Tony mãnh liệt vừa nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đại yên quỷ, trong mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc, trong tay kia cây mãng xà pháp trượng cũng bắt đầu tản mắt ra sáng ngời hào quang, nhan sắc biến hóa vô thường, cấp nhân một loại cảm giác nguy hiểm. Không tốt, nhanh lên cắt đứt hắn. Đại yên quỷ vừa nhìn tình thế không ổn, vội vàng cô lấy côn sắt hướng phía đỉnh đầu của Mông Tony đập tới, hắn lần này không có nương tay, toàn lực công kích lão đầu râu bạc ý đồ cắt đứt hắn chiêu này ma pháp công kích. Góc truyện audio.com Tại đại yên quỷ nhắc nhở, Nam Khang đám người cũng đã nhận ra nguy hiểm, nhao nhao thẳng hướng trên mặt đất nằm sấp lấy mông Tony, hữu đồng ác hơn, hướng phía kia cùng mãng xà pháp trượng chụp tới, ý định đem căn này pháp trượng túm lấy. Đã muộn, mông Tony hừ lạnh một tiếng, giơ cao pháp trượng, phẫn nộ quát. Cấm chú, biển độc phần thiên. Dầm ào ào, mãng xà trên pháp trượng hào quang đương trường bạo phát, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong mặt gây mũi mùi truyền ra, làm cho người buồn nôn. Ngay sau đó, hào quang hóa thành thực chất, biến thành huyết hồng sắc biển độc, từng đợt rồi lại từng đợt thủy triều ăn mòn lấy sở hữu thần kinh người, bao gồm Nam Khang ở trong, tất cả đều đánh mất ý thức giống như là con rối đồng dạng, tùy ý những độc tố này thẩm thấu tiến trong cơ thể, lượng máu không ngừng hạ thấp. Nguy rồi, Phúc Thủy, nhanh đi ngăn lại hắn. Bơ tiểu sinh cùng Bắc Điều rời đi xa xôi, không có chịu quá lớn lan đến, tại biển độc thành hình lúc trước, nhanh chóng lui ra ngoài, thấy được các đồng đội tình huống bi thảm, nàng tại tâm không đành lòng, kêu gọi Tô Nhiên, mong mỏi hắn có thể có biện pháp giải quyết chiêu này đáng sợ kỹ năng. Đại tỷ, đây chính là cấm chú ta nào có lớn như vậy năng lực a? Tô Nhiên cười khổ một tiếng, đúng là bất lực. Này cấm chú thế nhưng là siêu thoát tại thần ma kỹ năng tồn tại uy lực mạnh, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung cũng không quá đáng. Tiểu sinh hội trưởng, này cấm chú hẳn là còn có hậu thủ, coi chừng khác chúng chiêu. Bắc Điều nhìn xem biển độc bên trong mông Tony, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ. Hậu thủ, ngươi làm sao biết, ngươi trước kia gặp qua này kỹ năng. Bơ tiểu sinh kinh ngạc hô nhỏ một tiếng. Ngươi có biện pháp nào không đem này mảnh biển độc giải quyết xong, ta có thể không muốn trở thành là quang can tư lệnh. Tiểu sinh hội trưởng, ngươi hiểu lầm, ta chưa bao giờ thấy qua chiêu này cấm chú, chỉ là nghe lão nhân này mình nói, biển độc phần thiên, độc này biển đã có còn dư lại chính là phần thiên chi uy. Bắc Điều phân tích đạo lý rõ ràng, nhìn chằm chằm này mảnh biển độc, sợ bỏ qua này đặc sắc trong chớp mắt. Phần thiên chi uy, kia, bọn họ chẳng phải là nguy hiểm, bơ tiểu sinh lo lắng hỏi, cũng bị không đành lòng nhìn. Nhờ cậy, đây chính là cấm chú, cho cấm chú chút mặt mũi được hay không, cái gì gọi là nguy hiểm, ngươi trả lại trông cậy vào bọn họ có thể còn sống sót hay sao? Ở trong bọn họ chiêu một khắc này, đã tuyên cáo cái chết của bọn hắn hình. Bắc Điều lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới lão nhân này thực lực mạnh như vậy, liền cấm chú cũng có thể trường khống, sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp làm thịt hắn, không cho hắn triệu hoán cấm chú cơ hội. Còn có, người cũng khác ôm may mắn, chúng ta bốn người cũng đều không nhất định có thể tránh được một kiếp này. A thông qua Bắc Điều giải thích cạn kẽ, bơ tiểu sinh này mới ý thức tới cấm chú đáng sợ. Nam Khang hội trưởng, chỉ cần ngươi còn sống, liền còn có hy vọng, một hồi ngươi trước đem cổ duyệt cứu lên, nàng có được. Kỹ năng phục sinh, có thể giúp ngươi giảm bớt áp lực nén. Không cần khẩn trương như vậy, đến đằng sau ta tới bảo hộ các ngươi. Tô Nhiên cùng xác chết vùng dậy sải bước đi tới, một chút cũng không gặp hắn có nhiều sợ hãi, đợi hắn đi đến bơ tiểu sinh cùng Bắc Điều trước người, trịnh trọng dặn dò. Góc truyện audio.com, một hồi mặc kệ phát sinh ra cái gì, nhất định không thể tự tiện lao ra. Hảo, Tô Nhiên xuất hiện, để cho Bơ Tiểu Sinh không hiểu sinh ra mãnh liệt cảm giác an toàn, tâm tình bỗng nhiên trở nên yên ổn nhiều, tại nhìn chăm chú của nàng, Tô Nhiên bóng lưng trở nên vô cùng cao lớn, đủ để thay nàng che gió che mưa, loại cảm giác này, là nàng chưa bao giờ cảm thụ qua. Chính như Bắc Điều sở liệu, này mảnh biển độc tại áp xúc tới trình độ nhất định, ầm ầm bạo phát. Biển độc hóa thành khói độc tràn ngập tại khắp trong không gian, ngay sau đó, khói độc giống như là củi khô đụng phải liệt hỏa đồng dạng, đương trường bị dẫn đốt, hỏa diễm trải rộng tất cả không gian, liền Tô Nhiên bốn người đều không cách nào tránh khỏi, tất cả đều bị lan đến gần. Phúc Thủy, cẩn thận, bạo tạc sở sinh ra sóng xung kích đem Tô Nhiên hắc bào trà sát được ào ào rung động, điều này làm cho Bơ Tiểu Sinh thay hắn ngắt một bả mồ hôi, cũng không từng muốn, tại đây đáng sợ độc hỏa phần đốt. Nấu Tô Nhiên lại không có chạy trốn ý tứ, giống như là lấp kín tường, đem độc hỏa tất cả đều ngăn cản hạ xuống, điều này làm cho Bơ Tiểu Sinh đại chịu cảm động, tâm hồn thiếu nữ hung hăng địa nhảy lên. Tô Nhiên dám làm như thế cũng không phải là muốn tại Uyển Nhi thì trước mặt biểu hiện mình, mà là bởi vì hắn có được đối phó độc hỏa thủ đoạn, muôn đời xá lợi. Muốn biết rõ, này muôn đời xá lợi là độc tố khắc tinh, dùng để đối phó chiêu này cấm chú phù hợp, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác, độc hỏa cho dù có thể phần thiên, cũng không cách nào ngăn cản muôn đời xá lợi hấp thụ, sở hữu tới người độc hỏa tất cả đều đã trở thành muôn đời xá lợi tiệc lớn, quả thật không muốn quá mức nghiệt. Lúc này Tô Nhiên khỏi phải nói nhiều hưng phấn, muôn đời độc giao tại tiến hóa thành muôn đời độc long, liền không còn có xuất hiện qua, nguyên nhân là hào cảm độ không đủ, lúc này mới một mực trì hoãn cho tới bây giờ. Mà hiện nay, bởi vì một chiêu cấm chú biển độc phần thiên, làm cả trong không gian tràn ngập độc hỏa, như vậy cơ hội khó được Tô Nhiên làm sao có thể bỏ qua, cầm lấy muôn đời xá lợi, không ngừng thanh lý tinh lọc lấy tất cả không gian, loay hoay chết đi được. Này, không có khả năng, Bắc Điều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, không thể tin được dụi mắt, đây chính là có được vô thượng uy lực cấm chú, liền dễ dàng như vậy bị phá giải. Đây cũng quá ni mã kéo con bê a, không chỉ Bắc Điều như thế, liền ngay cả người khởi xướng Mông Tony, đều nhìn mắt choáng váng, cấm chú mang đến cho hắn ưu thế không đợi ổn định lại, đã bị hủy, hơn nữa hủy trả lại lớn lối như thế, một chút cũng không có đem chiêu này cấm chú để vào mắt, thật sự là quá ghê tởm. Nhân loại, ngươi tự tìm chết. Chiêu này cấm chú để cho Mông Tony bỏ ra không trả giá thật nhỏ, không thể trơ mắt nhìn hắc bào nhân loại liền làm cho hư hỏng như vậy, đối với cái này, hắn hít thật sâu một hơi độc khí, hướng phía Tô Nhiên vung ra một chiêu độc khí đạn. Ta là tự tìm chết, có thể ngươi chưa hẳn có thể khiến ta chết. Đối mặt này đánh úp lại độc khí đạn, Tô Nhiên hồn nhiên không sợ, trực tiếp đem băng thuẫn gọi về xuất ra, lơ lửng tại trước người của hắn, thay hắn đem chiêu này độc khí đạn cho ngăn cản hạ xuống. Băng thuẫn nhất nhất sử dụng hình thành một mặt băng hệ tấm chắn tự động lơ lửng phòng thủ, phòng ngự. Góc chuyện audio.com 200, có tỷ lệ nhất định hoàn toàn đón đỡ tổn thương, thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Đối với Tô Nhiên mà nói, chiêu này độc khí đạn cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối với hắn một kích chí mạng, dù cho đột phá băng thuẫn phòng ngự, độc tố cũng không có khả năng đối với chính mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tất cả đều thành độc long mỹ thực tiệc lớn. Tìm được để cho độc long đề thăng hào cảm độ đường tắt, Tô Nhiên làm sao có thể đơn giản buông tha cho dù này Mông Tony đến đây ngăn lại, cũng khó có khả năng thủ tiêu hắn ý nghĩ này, cứ như vậy một lát thời gian, muôn đời xá lợi cũng đã đem độc hỏa hấp thu hơn phân nửa, cái gọi là cấm chú có thể nói là phế đi. Đáng chết, Mông Tony tức giận giống to kêu to, vốn định giết chết ghê tởm kia nhân loại có thể kích phát cấm chú mang đến di chứng, để cho hắn sinh ra thật sâu cảm giác vô lực, chỉ có thể sử dụng cơ bản chiêu thức đi đối phó Tô Nhiên, đáng tiếc cũng không có tạo được hiệu quả. Tiền bối, người đánh lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta xuất thủ. Muôn đời xá lợi đang hút thu nhiều như vậy độc hỏa, Tô Nhiên tâm tình thoải mái một đám, giơ tay một chiêu ngàn dặm băng phong, đem Mông Tony cùng này còn thừa độc hỏa đều cho băng phong, thật giống như đến băng thành nhìn xem băng điêu đồng dạng, thị giác hiệu quả coi như không tệ. Phúc Thủy huynh đệ, ta tới giúp ngươi. Bắc Điều đang nhìn đến bộ dạng này cảnh tượng, lúc này mới yên tâm người can đảm xông lên trước, hướng phía Mông Tony ném nổi lên quang đạn. Bắc Điều hội trưởng, bất kể ta cứu người trước. Bơ Tiểu Sinh cùng xác chết vùng dậy một trước một sau chạy tới, ý định đem những cái này xui xẻo đồng đội cứu ra. Đáng tiếc thì đã trễ, các đồng đội thân thể cũng đã bị ăn mòn thành một đống thi cốt liền. Thuật phục sinh, cũng không có cách nào dùng. Gặp tình hình này, bọn họ nhịn không được làm nuốt nước miếng một cái, nếu không là Tô Nhiên thay bọn họ ngăn chờ độc hỏa, đoán chừng cũng chính là cái này kết cục. Khách trương.